Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 801, anh dũng tiên phong Nhu Bá. Nhu Bá huynh đệ, người nào mẹ nó với ngươi là huynh đệ? Là huynh đệ, sẽ làm ta chạy đi mạo hiểm như vậy sao? Nhu Bá vạn vạn không nghĩ tới. An Lâm hỏi nó ý tưởng phía sau. Nó hội trở thành một thí nghiệm giả. Sớm biết liền gì cũng không nói. Bán ngốc trang bị lăng được. Nó lúc này mặt sạm lại mà nhìn An Lâm. Hiển nhiên là không muốn. An Lâm thấy thế nhanh lên an ủi. Nhu Bá huynh đệ, trước ngươi cùng ta thời điểm chiến đấu, không phải đã nói sao? Ngươi là thân bất tử a, cho nên loại chuyện như vậy, do ngươi làm là an toàn nhất. Ngươi nói có đúng hay không? Nhu Bá nghe lời này một cái, tức giận đến toàn thân co quắp. Đối với ngươi muội a, đối với ngươi cái này mặt ngoài huynh đệ, bò ò, ta cảm thấy rất có đạo lý. Áo Ngưu đột nhiên mở miệng tán thành nói, ta cũng hiểu được đại lão nói đúng. Hoa, độc thần con ếch lớn tiếng phụ họa. Nhu Bá lúc này liền không nhịn được, đối với ếch giống giận, chen miệng gì, mắc mớ gì tới ngươi a? Độc thần con ếch thầm nghĩ, đương nhiên quan chuyện của ta a, ngươi không đi, ta liền lấy a. Lại phía sau, Hứa Tiểu Lan cũng mở miệng phụ họa. Mọi người trải qua đơn giản dân chủ thảo luận, nhất trí quyết định làm cho Nhu Bá đi nếm thử cái kia cách làm. Dân không thể trái a. Nhu Bá huynh đệ, An Lâm tự tay vỗ vỗ Nhu Bá tròn vo thân thể mềm nhũn, có điểm dính tay. Nhu Bá giờ khắc này có chút nhớ sử dụng siêu phân thân bí pháp tẩu vi thượng sách rồi. Thế nhưng nó chứng kiến An Lâm bén nhọn hai mắt, chứng kiến Hứa Tiểu Lan phong mang chờ phân phó Long Tước kiếm, lại sinh ra sinh đình chỉ cái kia to gan ý tưởng. Dù sao từ trên lý thuyết mà nói, nó chính là cái kia thôi chắc, khả thi còn là rất cao. Thử xem liền thử xem. Nhu Bá không đếm xỉa đến, nếu như nó có thể bình yên vô sự đạt được bầu trời đại lục, nó còn có thể giành trước An Lâm đám người một bước. Thu được kỳ lân huyết ngọc cơ hội cũng càng cao. Cứ như vậy, một cái cự nham trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, nâng dơ An Lâm đám người hướng màu đỏ phù không đại lục sát biên giới bay đi. Được rồi, ở chỗ này đình. Nhu Bá đột nhiên mở miệng nói, bọn họ đã tính toán coi là tốt khoảng cách. Khoảng cách này không sai biệt lắm chính là màu đỏ phù không đại lục, nát bấy xâm lấn sinh mạng thể cấm chế cực hạn khoảng cách. An Lâm hai mắt trở nên trắng lóa như tuyết, nhìn phía trước mặt phù không đại lục, lại không nhìn thấy bất kỳ trận pháp cấm chế vết tích. Xem ra thật là cùng thiên địa hòa là một thể, cảm giác có điểm cùng loại quy tắc sức mạnh bình thường. Căn bản không có biện pháp có thể phá giải. Hắn khẽ thở dài một hơi, có vẻ hơi tiếc nuối. Hắn thần giám thuật vẫn là một lần gặp phải không cách nào phá giải cấm chế tình huống. Đại lục này kỳ thực cũng không lớn, đại khái là mấy ngàn thước khoảng cách, tương đương với một người bình thường thành trì cao thấp. Mặt trên đều là nấm hình kiến trúc, trung tâm nhất đại nấm kiến trúc còn tản ra cực kỳ hồng mang chói mắt, đem toàn bộ đại lục chiếu rọi đến huyền như sao. Đi thôi, Nhu Bá huynh đệ, An Lâm mở miệng nói. Nhu Bá khuôn mặt vi vi vừa kéo, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng cũng là không có biện pháp, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần rồi. Có thể nó có thể mượn cơ hội này nhân họa đắc phúc, chiếm được tiên cơ. Nó hít sâu một hơi, dưới đáy bạch sắc thân thể điên cuồng nhúc nhích, khí thế không ngừng kéo lên. 2 giây, 1000 mét, đây đối với nó mà nói cũng không khó, sử dụng toàn lực thì tốt rồi. Hành, ta đi. Độc thần con ếch, ngươi chờ ta. Nhu Bá liếc ếch liếc mắt, ếch núp ở ra phía sau, kinh sợ đến một nhóm. Trong lòng đã hy vọng Nhu Bá có thể thành công, cũng hy vọng Nhu Bá thất bại ngã xuống. Tâm tình hết sức mâu thuẫn. Thình thịch, Nhu Bá tại chỗ nhấc lên một hồi âm bảo vân. Tốc độ ngay lập tức vượt qua tốc độ âm thanh. Hóa thành một vệt màu trắng liêu quang. Chợt nhằm phía màu đỏ phù không đại lục lục địa. Tốc độ của nó nhanh vô cùng. Một giây nhiều thời giờ. Liền rơi vào màu đỏ trên đất bằng. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Áo Nghiêu, Độc Thần Con Ếch. Đều là nín hơi ngưng thần. Trợn to hai mắt nhìn cái kia đạt được đại lục thân ảnh. Thành hoặc là bại. Liền ở giây tiếp theo. Một giây sau. Nhu Bá giãy giụa thân thể. Cười ha ha. Ha ha. Ta không sao. Thành. Dứt lời. Nó đưa mắt nhìn sang trong đại lục tâm mạo hiểm hồng mang địa phương. Hai mắt trở nên nóng cháy không ngớt. Hiện tại chính là tranh đoạt Kỳ Lân Huyết Ngọc điều kiện tốt nhất thời khắc. Nó cùng Kỳ Lân Huyết Ngọc khoảng cách so với An Lâm bọn người muốn gần. Thình thịch, Nhu Bá nhằm phía nơi trung tâm đại nấm. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan thấy thế biến sắc, nhưng mà còn chưa chờ bọn họ có hành động. Một khó có thể hình dung lực lượng, liền phủ xuống ở tại Nhu Bá trên người. Bao phủ toàn bộ lục địa hào quang màu đỏ, đột nhiên hóa thành từng cái thật nhỏ, năng lượng mật độ cực cao xạ tuyến, hợp thành một cái dày đặc lưới năng lượng, từ Nhu Bá thân thể chợt lóe lên, cấm chế rốt cục vẫn phải bị kích phát, không phải 2 giây, mà là 3 giây, sóng năng lượng khủng bố, làm cho An Lâm cùng Tiểu Lan đều cảm giác rồi tim đập nhanh. A. Nhu Bá kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên. Năng lượng màu đỏ tuyến phảng phất trong thiên địa nhất lưỡi đao sắc bén. Trong nháy mắt xuyên thấu nó bạch sắc gạo nếp vậy thân thể. Đem thân thể cắt thành hơn 1000 đoạn. Lần công kích này rõ ràng phá khai rồi Nhu Bá phân hóa cùng dung hợp lực. Là tốc hành bổn nguyên công kích. Cho nên nói... Không có gì địch nhân là vô địch bất tử. Nếu có, nhất định là lực lượng của ngươi không đủ lớn. Thật đáng sợ a. Hoa, Độc Thần Con Ếch mục trừng khẩu ngốc. Lực lượng này là trên đất bằng hồng quang ngưng tụ mà thành. An Lâm cũng lại càng hoảng sợ. Có lẽ vậy, từ vô hại quang mang, ngay lập tức ngưng tụ thành năng lượng cực kỳ cao số lượng mật độ quang. Ta cảm thấy cho ta cũng đỡ không được loại trình độ này công kích. Hứa Tiểu Lan khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hơi trắng bệch. Hai người đều là sợ không thôi. Bởi vì bọn họ thiếu chút nữa thì đi theo. Bước Nhu Bá dập khuôn theo. Nhu Bá thân thể bị cắt thành hơn 1000 đoạn sau. Không còn cách nào dung hợp tái sinh. Sinh mệnh rất nhanh trôi qua. Nhưng mà đây vẫn chưa kết thúc. Phía trên bầu trời, trong tinh hà không lên 9 nối liền hình tròn tinh thần. Trong lúc bất chợt đồng thời lóe lên, nhạt ngôi sao màu trắng lực đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Ngay lập tức vượt qua không gian, mang theo cuồn cuộn vô tận thiên địa oai, trong nháy mắt rơi vào Nhu Bá trên thân hình. Ầm ầm, năng lượng bạo liệt, đem trên mặt đất Nhu Bá thân thể. Tới một lần điên cuồng nghiền ép, Nhu Bá có tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đều là ngược lại hút rồi một hớp lớn lánh khí. Thì ra ở màu đỏ trên đại lục hoạt động, như trước coi là sinh mệnh phù không, sẽ bị sao chèn ép. Điều này rất trọng yếu. Đến cầm một tiểu bổn ghi lại. Hai người lần nữa đưa mắt nhìn sang Nhu Bá. Phát hiện nó đã khí cơ đoạn tuyệt, triệt để lạnh, được xưng bất tử bất diệt đệ nhất hóa thần đỉnh phong nguyên thú. Lúc đó ngã xuống, thật đáng buồn đáng tiếc. Ai, Nhu Bá cho chúng ta tiếp tục đi tới, làm vĩ đại hy sinh, để cho chúng ta trước mặc niệm một phút đồng hồ a. An Lâm mặt lộ vẻ đau thương thần sắc, Hứa Tiểu Lan, Áo Nghiêu, Độc Thần Con Ếch. Đều là mặc niệm, Hứa Tiểu Lan thương nhất tâm, thực sự mặc niệm một phút đồng hồ, Độc Thần Con Ếch không căng được lâu như vậy, nó hết nhìn đông tới nhìn tây, tìm kiếm trở về ra cơ hội. Hiện tại, Nhu Bá nói con đường kia đã không thể thực hiện được. Không chỉ có cấm chế vấn đề không còn cách nào giải trừ. Ngay cả sao chèn ép cũng là một đại vấn đề. Các ngươi còn có cái gì ý nghĩ tốt không phải? An Lâm mở miệng nói. Hứa Tiểu Lan nhăn mày suy tư. Sao chèn ép nhưng lại dễ giải quyết. Chúng ta dùng ngự thổ thuật dựng một cái nối thẳng mặt đất lộ ra làm cho. Then chốt vẫn là vấn đề cấm chế. Bò o, ta có một cái so sánh người nhát gan ý tưởng. Áo Ngưu đột nhiên mở miệng nói. A hát, ý tưởng gì? An Lâm nhìn về phía Áo Ngưu. Chúng ta đi ra ngoài đi. Nơi đây quá nguy hiểm. Áo Ngưu nghiêm túc nói. Ta đồng ý. Về nhà ổn thỏa nhất. An toàn nhất. Hoa. Du lịch ếch lớn tiếng phụ họa. An Lâm. Ngoặc kép chấm chấm. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.